Vạn đạo Long Hoàng, chương 4970, giận không kềm được cũng vô dụng. Gocchuyenaudio.com, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Nguyên Quang tộc lão giả mặc dù cầm trong tay đỉnh cấp nguyên cấp thần binh, chiến lực phi thường kinh người, so với lúc trước thiên nhân tộc thức tỉnh vị kia bản nguyên càng mạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bởi vì thiên nhân tộc thức tỉnh vị kia bản nguyên, trưởng khống chỉ là phổ thông nguyên cấp thần binh. Bất quá, Lục Minh mặc dù rơi vào hạ phong, nhưng là đối phương muốn hoàn toàn nghiền ép hắn, lại làm không được, hai người liên tục đối chiến hơn 10 chiêu, Lục Minh ngạnh sinh sinh kháng trụ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thống khoái, Lục Minh con mắt sáng tỏ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cùng đối thủ như vậy đại chiến, mới chính thức thống khoái, có thể thời thời khắc khắc cho Lục Minh áp lực cường đại. Vì ứng phó công kích của đối phương, Lục Minh mỗi một chiêu, đều muốn đem tiềm lực của mình kích phát đến cực hạn, cứ như vậy, hắn đối với nguyên thuật lĩnh ngộ cũng càng ngày càng rõ ràng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc dù khoảng cách hoàn toàn tìm hiểu ra đến, còn rất dài một khoảng cách nhưng ít ra tại từng bước một kiên định tới gần. Tại Lục Minh cùng Nguyên Quang tộc lão giả đại chiến thời điểm, cái khác Nguyên Quang tộc nhưng không có nhàn rỗi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những cái kia tinh thông trận pháp cao thủ, ở chung quanh một chút địa phương trọng yếu bố trí nguyên cấp trận pháp. Bản nguyên tồn tại, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì nửa tháng sau, liền sẽ vẫn lạc tiêu tán, bọn hắn muốn tại nửa tháng này bên trong, bày ra nguyên cấp trận pháp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đến lúc đó cho dù không có bản nguyên, bọn hắn cũng có thể bằng vào nguyên cấp trận pháp. Để Lục Minh khó gần một bước, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh cùng Nguyên Quang tộc lão giả lại giao chiến mấy chiêu, thân hình nhanh chóng lui lại. Chạy đi đâu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Nguyên Quang tộc lão giả hét lớn, tốc độ kinh người, đuổi sát Lục Minh không thả. Bất quá lúc này, Phao Phao đã từ hồng hoang giới ra, lấy thời không chi lực bao phủ Lục Minh, để Lục Minh tốc độ bạo tăng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lập tức hất ra Nguyên Quang tộc lão giả. Nguyên Quang tộc lão giả lộ ra vẻ không cam lòng, bất quá hắn rất rõ ràng, hắn thức tỉnh mục đích là thủ hộ nguyên cấp thần sơn, mặc dù không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể lui lại tại nguyên cấp bên trên thần sơn không ngừng chân, phòng ngừa Lục Minh xuất thủ công kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không lâu sau đó, Lục Minh ở phía xa xuất hiện quan sát một chút, trong lòng khe khẽ thở dài. Hắn biết muốn tại Nguyên Quang tộc lại có thu hoạch rất không có khả năng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn chỉ cần tới gần, vị kia bản nguyên liền sẽ xuất thủ ngăn trở hắn, mà Nguyên Quang tộc những cái kia trận pháp cao thủ thời thời khắc khắc đều tại bày trận. Chỉ cần nguyên cấp trận pháp một thành, Lục Minh lại khó tới gần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá, Nguyên Quang tộc không thể lại có thu hoạch, còn có một chỗ, có lẽ có thu hoạch. Thương Minh Hải, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thương Minh Hải còn chưa có đi qua đây. Gocchuyenaudio.com, nghĩ tới đây, Lục Minh xoay người rời đi, biến mất tại hư không bên trong, hắn hướng về Thương Minh Hải phương hướng mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau một thời gian ngắn, Lục Minh liền xuất hiện tại Thương Minh Hải phụ cận. Đăng nhập để đọc truyện Thương Minh Hải, tên như ý nghĩa, là một mảnh hải dương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vũ trụ hư không bên trong một vùng biển mênh mông, bất quá đại dương mênh mông bên trong có rất nhiều hòn đảo. Hạch tâm nhất một hòn đảo lớn nhất, tòa hòn đảo này chung quanh, phân bố đại lượng cỡ nhỏ hòn đảo, số lượng tối thiểu có mấy ngàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mấy ngàn cỡ nhỏ hòn đảo, vây quanh cỡ lớn hòn đảo, như chúng tinh phủng nguyệt. Đán đán, Thương Minh Hải, nhưng có trận pháp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh hỏi đán đán. Kỳ thật đán đán đã sớm tập trung tinh thần quan sát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một lát sau, đán đán nói. Đương nhiên là có trận pháp Thương Minh Hải bên trong, những này to to nhỏ nhỏ hòn đảo chính là trận pháp trận cơ. Những hòn đảo này tạo thành một tòa cực kỳ kinh khủng trận pháp, chỉ sợ đẳng cấp không thể so với nguyên cấp thần sơn tòa trận pháp kia thấp. Ồ, nói như vậy, cho dù là bản nguyên cảnh tồn tại cũng không thể thúc giục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nói. Không tệ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh gật gật đầu, ngoại trừ tòa trận pháp này, còn có hay không cái khác trận pháp tỉ như, nguyên cấp trận pháp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh hỏi, không có cùng nguyên cấp thần sơn, đều không có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đán đán nói, Lục Minh lộ ra vui mừng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Những này cấm địa thật đúng là một cái dạng A, đều quá tự tin, ngoại trừ một tòa kinh khủng đến cực điểm trận pháp bên ngoài, liền không có cái khác trận pháp. Đương nhiên, bọn hắn tự tin, là có lý do. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu là tại không phải bản nguyên đại kiếp thời đại, bọn hắn bằng vào tòa kia kinh khủng trận pháp cũng đủ để ngăn cản thậm chí đánh giết cường địch. Lại càng không cần phải nói cấm địa sinh linh bên trong, cao thủ nhiều như mây, nơi dừng chân lấy không biết mạnh cỡ nào tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn có, bây giờ hồng hoang vũ trụ, cao thủ tàn lụi, cho dù tại bản nguyên đại kiếp thời điểm, cao thủ của bọn hắn số lượng cũng là nhiều kinh người, nào có cái gì người dám xông vào đến bọn hắn nơi này đến. Bọn hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, ra lục minh quái thai như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vậy liền, đoạt đi, lục minh lộ ra tiếu dung, cùng đán đán bọn người, vọt vào thương minh hải bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không lâu sau đó thương minh hải bên trong, nghiêng trời lệch đất nhấc lên một trận đại loạn. Cùng nguyên cấp thần sơn, thương minh hải bên trong cũng trồng đại lượng thần dược, lục minh bọn hắn trắng trợn vơ vét mà lại thu hoạch của bọn hắn, so tại nguyên cấp thần sơn lớn hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đỉnh cấp nguyên cấp thần dược thế mà bị bọn hắn trọn vẹn đạt được 4 cây. Cuối cùng, Thương Minh Hải chọn lựa đối sách cùng nguyên cấp thần sơn, để bản nguyên thức tỉnh, mới chặn Lục Minh, mà những người khác bắt đầu bố trí nguyên cấp trận pháp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này, Lục Minh ung dung rút lui, gocchuyenaudio.com. Lần này, thu hoạch của bọn hắn to lớn, nguyên cấp thần sơn cùng Thương Minh Hải cộng lại, trọn vẹn thu được 7 cây đỉnh cấp nguyên cấp thần dược. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây là to lớn vô cùng thu hoạch, tăng thêm trước đó chính bọn hắn lấy được 3 cây, hiện tại trên tay bọn họ trưởng khống đỉnh cấp nguyên cấp thần dược trọn vẹn đạt đến 10 cây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ sợ một cái trong cấm địa đỉnh cấp nguyên cấp thần dược cũng so với bọn hắn nhiều không có bao nhiêu đi. Nguyên quang tộc cùng Thương Minh Hải tự nhiên giận không kềm được, đều nghĩ thức tỉnh đại lượng bản nguyên, giết tới Diệt Thiên Quân nơi đó đi, đem Diệt Thiên Quân hủy diệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá cuối cùng vẫn nhịn được, không có lời A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vài cọng nguyên cấp thần dược mặc dù chân quý, nhưng là không đáng hy sinh nhiều như vậy bản nguyên cảnh cường giả A, còn có, dù sao tiếp qua mấy trăm năm, bản nguyên đại kiếp đã sắp qua đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chờ bản nguyên đại kiếp quá khứ lại san bằng Diệt Thiên Quân không muộn. Liền để bọn hắn phách lối nữa một đoạn thời gian, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh bọn hắn trở về Diệt Thiên Quân trụ sở về sau, phái ra cao thủ, mật thiết chú ý ngoại giới động tĩnh, Lục Minh vẫn còn có chút lo lắng những này cấm địa sinh linh sẽ điên cuồng trả thù. Bất quá cuối cùng phát hiện cấm địa sinh linh cũng không có vọng động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong vũ trụ, khôi phục bình tĩnh, thế lực khắp nơi, đều lẫn nhau kiêng kỵ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cấm địa tam tộc thiên nhân tộc kiêng kỵ Lục Minh, không dám tới phạm. Mà cấm địa tam tộc đã có kinh nghiệm tại riêng phần mình trong lĩnh vực lấy bản nguyên xương cốt bố trí nhiều tòa nguyên cấp trận pháp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh tự nhiên cũng không dám lại đi tiến đánh những này cấm địa. Vũ trụ lâm vào khó được hòa bình, tại riêng phần mình thu lấy tài nguyên an tĩnh phát triển, chờ đợi bản nguyên đại kiếp quá khứ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đán đán thì là tiến hành bế quan. Tu vi của hắn còn tại thần chủ cửu trọng, hắn nhất định phải mau chóng đột phá đến thần chủ đỉnh phong, mới có thể tốt hơn bố trí nguyên cấp trận pháp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệt Thiên Quân, Lục Minh chỗ cư trú Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt, Lăng Vũ Vi, Đường Quân, Cốt Ma, Phao Phao bọn người, hội tụ một đường. Ánh mắt của bọn hắn, đều nhìn chằm chằm Lục Minh tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bởi vì Lục Minh trong tay, nắm lấy một gốc đỉnh cấp nguyên cấp thần dược. Nghe nói đỉnh cấp nguyên cấp thần dược có thể lặp đi lặp lại lợi dụng cách mỗi một tháng, liền có thể từ đó rút ra một giọt nguyên thần dược dịch. Phao Phao nháy mắt nhìn chằm chằm Lục Minh trong tay đỉnh cấp nguyên thần dược. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.